Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 797, chương 858, vô công nhi phản. Xét lo tửu điếm, cách mặt đất 700 mét tầng cao nhất, làm cả tòa tửu điếm xa hoa nhất căn phòng. Ở hôm nay bị Lâm Thiên đoàn người toàn bộ dự định. Quy, người nói đây là nơi nào tới đại nhân vật? Cư nhiên đem chọn cái đỉnh cấp bao vây đứng lên, ta làm sao biết? Cái loại này đại nhân vật làm sao biết theo chúng ta những tiểu nhân vật này có quan hệ đâu? Người cái này xú cô nàng, còn lừa gạt tỷ tỷ ta, mới vừa cầm đoàn người nhưng là từ ngươi tiếp đãi. Ngươi lại còn nói không biết, là không phải đối với người ta có ý kiến gì, nói tên kia rác đại người bán hàng. Đưa hai tay ra hướng một gã khác thoạt nhìn cũng coi như mỹ nữ chiêu đãi viên quấy nhiễu đi. Ha ha, đừng, tỷ tỷ, ta thực sự không biết những ngưỡng người kia người nào. Bất quá cái kia tiến vào nam nhân tuy là không phải rất tuấn tú, mà là có cổ thật là kỳ lạ khí chất nha. Còn nói không phải, cô gái nhỏ hiển nhiên là Phát Xuân. Toàn bộ tửu điếm hết thảy công nhân đều ở đây đàm luận là nơi nào tới đại nhân vật đem chọn cái đỉnh cấp lầu bọc. Phải biết cái này tầng cao nhất tửu điếm mặc dù là xa hoa nhất, nhưng tương tự hàng năm cũng không có mấy người có thể ở đến mấy đêm. Làm toàn bộ đổ quốc gia xa hoa nhất gian phòng, ở chỗ này ở thêm một đêm, đều tương đương với nhà người thường một năm sinh hoạt phí. Đừng nói có thể hay không ở nổi, coi như ở nổi được bao nhiêu người chịu tốn nhiều như vậy tiền liền vì ở một đêm. Dù cho thống trị cái này quốc gia, có tiền nhất, cực kỳ có thế lực liên bang gia tộc cũng không có ai dám can đảm bao hết xét lo tửu điếm nhất. Đỉnh cấp, Lâm Thiên tiên sinh. Miễn là ngươi có việc tùy thời bảo chúng ta thì tốt rồi. Chúng ta 24 giờ phái người ở bên ngoài hậu. Làm quán rượu quản lý yêu Stau lúc này đang đứng ở trước cửa không ngừng cười nịnh nói. Cái kia cúi xuống hông đều muốn thành 90 độ. Coi như là hắn tự mình cha. Yêu Stau cũng không có tôn kính như vậy quá. Thình thịch, hô, chấm ngoặc kép, quán rượu cửa bị đóng. Yêu Stau nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Vội vã đưa tay sờ đem đầu xuất mồ hôi lạnh, mới vừa ở bên trong liền ngây người một phút đồng hồ. Đối mặt trong gian phòng đó mỗi một người đều là tiền truy nã cao tới mấy ức đáng sợ cường giả. Ây thồ sau lưng y phục đã không biết lúc nào bị mồ hôi thấm ướt. Thẳng tắp có chút bùn rùn hông. Yêu Stau lẩm bẩm, giết thần Lâm Thiên cư nhưng vào ở bọn họ nơi đây. Nhất định phải mau sớm cho lão bản đưa tin. Còn có phải phái mấy người 24 giờ ở bên cạnh hậu? Cùng với còn lại ngành người phải tùy thời sau khi mệnh. Chuẩn bị sẵn sàng. Nhất định không thể chọc tới vị này đại nhân. Bằng không toàn bộ người của quán rượu đều muốn xong đời. Nói xong yêu Stau lau một cái trên đầu mồ hôi lạnh. Vội vã hướng phòng làm việc chạy đi. Chuẩn bị gọi hết thảy bộ môn nhân viên cùng nhau qua đây họp. Thế nào mới có thể hầu hạ tốt vị này đại gia? Quản lý yêu Stau lại không biết. Lời hắn nói đã toàn bộ tiến nhập Lâm Thiên lỗ tai. Nghe đến mấy cái này Lâm Thiên, khóe miệng hiện lên một không biết ý nụ cười. Hắn vẫn đệ một ngày tinh tường nhận thức đến chính mình danh tiếng thì đã đến loại tình trạng này. Đáng tiếc tiếng tên này không phải là cái gì tốt danh tiếng. Thu hồi tâm tư, qua trước mặt đã trở về mọi người. Lâm Thiên ngưng tiếng hỏi, thế nào, các ngươi điều tra đệ nhất đến đệ lục đại đường phố phát hiện thứ gì sao? Bị Lâm Thiên hỏi, đoàn người cũng không có mở miệng, không hẹn mà cùng lắc đầu, trở về đến tửu điếm phía trước, song phương cũng đã lẫn nhau hiểu qua. Thấy thế, vốn đang tràn ngập hy vọng Lâm Thiên trên mặt nhất thời mọc lên vẻ thất vọng, đồng thời một cỗ tức giận không khỏi ở Lâm Thiên trên người mọc lên. Ầm ầm, một cỗ cường hãn khí phách bạo phát, cả phòng trở nên chấn động, cứng rắn phía trên vách tường xuất hiện từng đạo nhỏ bé khe hở. Điểm một cái toái thạch cùng bột phấn từ phía trên trần nhà mặt trên rơi xuống. Nhận thấy được Lâm Thiên trên người tức giận, bên trong gian phòng những người còn lại biến sắc, bởi vì bọn họ cũng có thể cảm giác được Lâm Thiên tức giận dưới ẩn chứa cuồng bạo sát khí. Robin con mắt nhanh chóng chuyển động. hướng trước mặt khẩn trương An hỏi. Đúng, An, chuyện gì xảy ra? Các ngươi không phải có ảnh chụp sao? Làm sao năm cái đường cái cũng không có tìm được? Robin đột nhiên hỏi, phá vỡ trong phòng bình tĩnh, cùng với cái kia đã đọng lại bầu không khí. Phản ứng lại An, vội vàng nói, quả thực, ta và Thi, Chí Hào cầm trong tay ảnh chụp. Chúng ta tìm khắp cả toàn bộ đệ nhất và điều thứ năm đường phố. Đồng thời chúng ta không chỉ là tìm kiếm một lần, mà là dùng tốc độ nhanh nhất tìm kiếm hai lần. Ngay cả những cái này nho nhỏ thông đạo chúng ta cũng nhìn một lần. Thế nhưng cũng không có. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, An lắc đầu, ngẩng đầu nhìn một chút sắc mặt một mảnh quạnh quẽ, đè nén tức giận huấn luyện viên. Đến nơi này, thì, Chí Hào cũng hợp thời mở miệng nói. Không sai, Lâm Thiên, ta và An tìm kiếm nửa ngày, thậm chí sử dụng thủ đoạn hướng bản địa hắc sắc đội hỏi. Nhưng là không có tìm được một điểm phù hợp địa phương. Chúng ta còn tưởng rằng ở khác đường cái đây. Không nghĩ tới, chấm ngoặc kép, nghe vậy, An sững sờ, lập tức cảm kích liếc nhìn Thi. Chí Hào, không nghĩ tới lại thời điểm này Thi. Chí Hào sẽ giúp hắn giải thích. An giới thiệu xong, kế tiếp chỉ còn lại Khoa Đức. Bình phục một cái tâm tình, Khoa Đức đưa tay trung văn món đặt ở Lâm Thiên trước mặt mặt bàn. Tố nói rằng, huấn luyện viên, tình huống của ta cùng An không sai biệt lắm. Chú đóng ở nơi này quân cách mạnh đồng chí phát động lực lượng lớn nhất tìm kiếm. Ngay cả chung quanh thành trấn đều lục soát khắp, nhưng vẫn là không có tìm được bên cạnh sự tình. Khoa Đức vừa nói xong, trong phòng lần nữa lâm vào quỷ dị bình tĩnh. Mỗi người cũng không có mở miệng. Giữ yên lặng là hiện tại phương pháp tốt nhất. Hồi lâu sau, sắc mặt tái xanh Lâm Thiên, rốt cuộc lái chậm chậm cửa nói. Nói như vậy, chúng ta từ Thái Tá Lạc nơi đó lấy được tin tức là giả. Cũng chính là Thái Tá Lạc nhưng thật ra là đang lừa gạt chúng ta. Lời còn chưa dứt dưới, tất cả mọi người có thể cảm giác được rõ ràng một cỗ đáng sợ như thực chất sát khí bạo phát. Cảm nhận được Lâm Thiên trong lòng như hỏa sơn một dạng phẫn nộ. Mọi người trong lòng không khỏi mắng. Thái Tá Lạc người này nhất định chính là tại tìm chết sao? Đi trước Hoàng Tiền mang về A linh hồn là cứu vớt A duy nhất phương pháp. Cũng chính bởi vì phương pháp này, cho dù là cùng Thái Tá Lạc giao dịch thời điểm Lâm Thiên cũng không có chút nào do dự. Miễn là không phải va chạm vào điểm mấu chốt, Lâm Thiên vì cứu ra A có thể trả giá nhiệm Hà đại gia. Đồng dạng bất luận cái gì ngăn trở người, Lâm Thiên cũng sẽ không chút do dự giải quyết hết. Hiện tại Thái Tá Lạc cư nhiên khi tìm được Hoàng Tuyền con đường duy nhất mặt trên, trêu chọc Lâm Thiên, ở mọi người xem tới đây rõ ràng chính là đầu có cái hố người mới sẽ làm ra động tác này. Đúng lúc này, dường như muốn minh bạch gì đó Robin bắt lại Lâm Thiên cánh tay. Khuyến nói rằng, chờ một chút, chúng ta vẫn không thể dễ dàng như vậy phán định. Phải biết đổ đường phố có thể không phải chỉ có một. Nghe vậy, bao quát Lâm Thiên ở bên trong mọi người nhất thời sững sờ. Mê man nhìn Robin, đánh cuộc này quốc gia trừ cái này bên trong đổ đường phố còn có khác đổ đường phố sao? Nhìn trước mặt những người này dáng vẻ, Robin nâng lên vỗ nhẹ cằm dưới đầu. Bất đắc dĩ nói, các ngươi bọn người kia, La Hoa Sen giới thiệu thời điểm. Các ngươi đến cùng đang nghe cái gì? Nghe vậy, trên mặt mọi người hiện lên một cười mỉa. Tất cả mọi người đang nhìn khác địa phương, đều không làm sao chú ý nghe La Hoa Sen giới thiệu cái gì đổ đường phố phong tình cùng lịch sử. Chỉ có Thi, Chí Hào hoàn chỉnh nghe xong điểm, bị Robin nhắc nhở như vậy, nhất thời phản ứng kịp, vỗ đùi nói, chúng ta thiếu chút nữa đã quên rồi một cái rất trọng yếu địa phương. Cái gì địa phương? An sờ đầu khó hiểu hỏi. Lúc đó hắn chú ý lực đều bị đổ đường phố cái kia vô số sòng bạc hấp dẫn. Căn bản không có nghe được La Hoa Sen đang nói cái gì. Thì, Chí Hào giải thích, lúc trước ở La Hoa Sen giới thiệu cho chúng ta đổ đường phố lịch sử thời điểm. Từng nói qua, hiện tại đổ đường phố là ở 20 năm trước thời điểm từ chỗ khác địa phương dắt lấy tới. Nghe vậy, Lâm Thiên khuôn mặt tái nhợt, sắc mặt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng. Nói như vậy, Thái tá Lạc nói đổ đường phố địa chỉ, không phải ở chỗ này, mà là tại trước kia đổ đường phố sở tại. Đây thật là liệu ám hoa minh hữu nhất thôn. Lúc đầu cho rằng bọn họ lấy được tin tức là giả. Hiện tại tin tức này đến 010 phải đang chứng tỏ bọn họ còn có rất lớn cơ hội. Kỳ thực Lâm Thiên lúc trước hơi nhỏ muốn là có thể minh bạch. Thái tá Lạc tuy là cũng là tân thế giới một cái không lớn không nhỏ bá chủ. Nhưng làm sao có thể trong chuyện này mặt cố ý lừa dối Lâm Thiên. Đã lấy Thái tá Lạc chiến lược, hắn có thể không chịu nổi Lâm Thiên lửa giận. Đã như vậy làm sao biết minh hiểu xong đời còn đi lừa dối Lâm Thiên. Trừ phi hắn là đầu có hãm hại. Nhưng Lâm Thiên đối với ây một chuyện quá qua ải tâm. Chính là quan hệ sẽ bị loạn. Đang nghe không có tìm được trong nháy mắt kia. Trong lòng phẫn nộ bùng nổ, Lâm Thiên làm sao sẽ nghĩ đến nhiều như vậy. Đúng lúc này, lật tay Trung Văn món Khoa Đức cũng tìm được đổ đường phố có liên quan lịch sử tin tức. Đọc nói, cụ thể ở 18 năm trước, bởi đại hải tặc thời kỳ bắt đầu, thì ra xây ở bờ biển đổ đường phố chuyển qua Conander trên núi. Nói đến đây, Khoa Đức bỗng nhiên dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Thiên. Có chút muốn nói lại thôi, khó có thể mở miệng. Chỉ là, chấm ngoặc kép, chỉ là cái gì? Lâm Thiên lớn tiếng hỏi, mím môi một cái. Khoa Đức trả lời, chỉ là lúc trước đổ đường phố địa chỉ đã bị toàn bộ phá hủy. Hiện tại đã biến thành chúng ta mới vừa đỗ cảng. Tất cả mọi người tại chỗ nhất thời ngẩn ra, vốn tưởng rằng tìm được đột phá khẩu. Trong nháy mắt trong lúc đó lại đi vào góc chết. Lúc trước cái kia cảng bọn họ nhưng là đã đến. Toàn bộ địa phương đều bị đẩy thành đất bằng phẳng. Toàn bộ từ cốt thép hỗn bùn đất bao trùm. Nơi đó có thể nhìn ra cái gì đổ đường phố di tích. Đừng nói cái gì di tích. Đã nói có cái gì lưu lại vật phẩm. Cũng là chôn sâu với sâu mấy chục mét trong lòng đất. Coi như tìm được thì có ích lợi gì. Còn có thể đi qua hình ảnh đối chiếu. Thời gian đã qua 18 năm. Sợ rằng tìm không được chút nào manh mối. Mọi người ánh mắt không khỏi nhìn về phía Lâm Thiên. Sự tình lại một lần nữa rơi vào góc chết. Tiếp theo nên làm gì? Phải xem huấn luyện viên. Chờ chút. Trầm tư Lâm Thiên. Bỗng nhiên ngồi thẳng thôi chắc nói. Nếu Thái tá Lạc có thể có được năm đó nơi đó hình ảnh. Nói cách khác kỳ thực có quan hệ lịch sử chính văn xuất hiện tại nơi đây sự tình là chân thực. Cũng không phải không gió đồn đãi. Nghe vậy, mọi người hơi chút trầm tư một phen gật đầu. Điểm ấy Lâm Thiên không có nói sai. Nói cách khác, chuyện này quả thực xuất hiện. Nếu như xuất hiện liền nhất định sẽ có ghi chép. Từ Thái tá là có thể được năm đó ảnh chụp liền có thể biết được hiểu. Nghe đến đó, mọi người cũng nhanh chóng ý thức được Lâm Thiên ý tứ. Robin nói, Lâm Thiên ý của ngươi là chúng ta. Hẳn là từ năm đó lịch sử hạ thủ. Không sai. Lâm Thiên có vẻ hết sức kích động. Hiện tại xem ra, bọn họ vô công nhi phản ngược lại để bọn họ xác định lịch sử chính văn xuất hiện sự thực. Miễn là phát sinh liền nhất định sẽ có tương quan ghi chép. Chỉ cần có thể tìm được, bọn họ là có thể tìm hiểu nguồn gốc tìm được lịch sử chính văn. Vừa lúc, hôm nay chúng ta không phải gặp phải cái kia được xưng đổ quốc gia lớn nhất Kuro gia tộc. Xem ra ông trời cũng đang chiếu cố chúng ta. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.